Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đầu tiên xây chuồng gà quá mệt mỏi, nên cô chưa làm được gì nhiều. Tân Án dự định ngày hôm nay phải thăm dò kỹ khu vực xung quanh, đồng thời rèn luyện thân thể vốn còn yếu đuối của mình. Căn phòng nhỏ tồi tàn của Tân Án nằm ở vị trí giữa bãi biển và khu rừng. Là một vị trí rất tốt. Cô dự định lần sau đến sẽ mang theo dụng cụ lặn để xuống bờ biển xem có bắt được hải sản gì không. Bởi vì cô đoán rằng cái hồ bơi kia chắc chắn sẽ không còn tồn tại nữa. Cô chuẩn bị xong trang bị, đeo ba lô lên vai và đi về phía rừng cây. Mới đi được 10 phút. Cô đã bị những cây nấm trên mặt đất thu hút. Tân Án tiến lại gần quan sát cẩn thận. Lương Việt lập tức tiến lên ngăn cản. Rốt cuộc, trong rừng rậm, nấm dại rất khó xác định có độc hay không. Vì sự an toàn của người chơi, tốt nhất là không nên chạm vào thì hơn. Không sao đâu, đây chắc là nấm mật ong. Ăn được đấy, Tân Án nói. Nấm mật ong có hình dù, màu vàng nhạt. Khi già thì chuyển sang màu nâu sẫm, hương vị tươi ngon, mềm mịn, lại còn rất bổ dưỡng nữa. Lương Việt vẫn không yên tâm, chỉ có thể nửa tin nửa ngờ lấy điện thoại ra chụp ảnh, gửi cho chuyên gia an toàn mà tổ chương trình mời đến để xác nhận. Sau khi chuyên gia xác nhận đây đúng là nấm mật ong, cô mới gật đầu cho phép Tân Án hái nấm. Cô ấy vậy mà liếc mắt một cái là nhận ra được. Tổng đạo diễn lại một lần nữa mở rộng tầm mắt kinh ngạc. Chẳng lẽ cô ấy là người thích khám phá mạo hiểm à? Không phải rất nhiều cậu ấm cô chiêu nhà giàu đều thích làm mấy trò này sao? Có khả năng lắm à? Cô trợ lý gật gù, giống như một fan hâm mộ cuồng nhiệt. Mắt không rời màn hình, dõi theo từng cử động của Tân Án. Dù sao thì người này cũng không bình thường mà. Vừa đi, Tân Án vừa hái không ít nấm mật ong, nghĩ bụng sau này có thể dùng để nấu súp gà nấm. Cô, trong chuồng gà, tôi cảm thấy có điềm báo chẳng lành. Để bảo vệ môi trường, sau khi hái đủ số lượng mình cần, Tân Án liền không hái nấm nữa, mà chuyển sang quan sát cây cối và tán lá rừng. Xem có gì thu hoạch ngoài ý muốn không? Theo lý thuyết, tổ chương trình đã chọn hòn đảo này, lại không mời khách mời nào quá giỏi về kỹ năng sinh tồn hoang dã, thì có nghĩa là hòn đảo này chắc chắn phải an toàn. Quả nhiên, đi được thêm 5 phút nữa, Tân Án phát hiện ra cây phúc bồn tử trên cây. Cô nghĩ bụng, cái này hay đây, phúc bồn tử có vị chua ngọt, có thể dùng để làm gia vị. Cũng có thể dùng để ủ rượu. Kiếp trước, cô từng thấy nông dân làm như vậy. Lần sau, cô sẽ lên mạng tìm hiểu xem cách ủ rượu như thế nào mới đúng. Tân Án hái một ít phúc bồn tử, đánh dấu vị trí, để lần sau quay lại hái thêm để ủ rượu. Rốt cuộc, đây là tài nguyên hoang dã. Tân Án không hề lo lắng tổ chương trình sẽ lấy mất. Trong chuyến thăm dò này, Tân Án còn lần lượt phát hiện ra việt quất dài, chuối, táo, dứa, nhưng chuối còn chưa chín lắm, nên Tân Án không hái, chỉ hái được một túi việt quất và mấy quả táo cùng dứa mang về. Sau này, khi tổng đạo diễn xem lại video ghi hình, ông mới biết được rằng khu vực này vốn dĩ đã được quy hoạch để xây dựng vườn trái cây. Nhưng do kế hoạch phát triển du lịch bị trì hoãn, nên cuối cùng dự án không thành hình, và khu vực này lại vừa đúng là địa điểm mà Tân Án đã đến thăm dò. Tổng đạo diễn nghĩ thầm, con bé này, vận may tốt thật, đi dạo một cách tình cờ mà cũng có thể lạc vào một khu vực trù phú rau quả. Tổng đạo diễn nghĩ thầm, rồi lại nhìn sang tình cảnh thảm hại của những người chơi khác. Ông thực sự cảm thấy, không còn lời nào để nói, cách chương.